Đêm đó hai người im lặng nằm cạnh nhau, mà cần dựa vào bộ ngực rắn chắc kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net